Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 113, Tĩnh Lâm Hòa Thượng. Tĩnh Minh hôm nay tâm tình rất không tệ. 30 vạn nhẹ nhàng như vậy liền đến tay. Chi phí bất quá mới 1 vạn khối tiền. Số tiền này không thuộc về chùa miếu tiền hương hỏa, mà lại không có trải qua tiêu thụ bộ tay, cho nên không cần lên sổ sách, hoàn toàn có thể thuộc về hắn sở hữu cá nhân. Đương nhiên, Lưu Bí Thư bên kia khẳng định cũng phải chia một ít chỗ tốt. Bất quá điều này cũng làm cho hắn rất hài lòng. So từ xây dựng thêm chùa miếu đến tiền nhanh a. Nếu là Lý Đạo Đức, em vợ lại ra sức điểm. Mỗi tháng kiếm một ít cái này bình an phù đến liền tốt. Sư phó, vừa nghĩ đến Lý Đạo Đức, hắn liền vội vội vàng vàng vọt vào. Không xong, sư phó, cái gì sự tình, thành phố người đến. A, Tĩnh Minh một mặt bình tĩnh đứng lên. Vậy ta tự mình đi tiếp đãi một chút. Không phải sư phó, trong thành phố là người tới tra chúng ta sổ sách. Đã đem tài vụ khoản đều phong. Cái gì, phong sổ sách? Tĩnh Minh nghe kém chút một đầu ngã quỵ. Trong lòng của hắn so với ai khác đều rõ ràng. Tài vụ khoản nhìn từ bề ngoài không có vấn đề, nhưng chỉ cần cẩn thận thanh tra hạch toán, lỗ thủng so cái sàng còn muốn dày đặc a. Trước kia thành phố cho tới bây giờ cũng không hỏi những chuyện này. Vì cái gì đột nhiên đến như vậy mới ra? Là Lưu Bí Thư bên kia xảy ra vấn đề gì sao? Tổ điều tra người rất nhanh liền hẹn nói chuyện Tĩnh Minh. Đối mặt từng đống như sắt thép chứng cứ, Tĩnh Minh căn bản bất lực chống chế. Cuối cùng tổ điều tra tổ trưởng hỏi, làm Phật môn đệ tử, ngươi thế mà tham nhiều tiền như vậy, chẳng lẽ ngươi liền không sợ Phật tổ trách tội ngươi? Tĩnh Minh một mặt lạnh nhạt trả lời, ta không có tham, ta chỉ là cầm, mà lại ta hỏi qua Phật tổ, hắn nói ta có thể cầm. Tổ trưởng cười nói, kia Phật tổ có không có nói cho ngươi biết, loạn lấy tiền là phải ngồi tù. Đây là Phật tổ đối ta khảo nghiệm. Tổ trưởng, Vu Tuấn trong viện, Châu Hải mang theo 2 người lần nữa đi vào. Trong đó một cái mang đến 30 vạn tiền mặt. Đây là Tĩnh Minh Hòa Thượng thu Châu giao những số tiền kia. Bởi vì không có nhập chướng, cho nên toàn ngạch cưỡng chế nộp của phi pháp trở về. Vu Tuấn có chút không rõ cho nên, đây là nhà ngươi tiền, cho ta làm cái gì? Không, đây là ta hướng đại sư mua bình an phù tiền. Châu Hải từ ngực xuất ra bình an phù, nói, ta cảm giác nó rất tốt. Bình an phù là cái thứ tốt, càng là người bên cạnh, Vu Tuấn càng là cảm thấy bọn hắn hẳn là đều đeo lên. Càng nhiều càng tốt, chẳng qua trước mắt tính toán ra. Bên cạnh hắn tổng cộng cũng liền mấy cái như vậy người. Châu Hải tại Vọng Phong tự điều tra kết quả sau khi đi ra, liền trở về tỉnh thành. Vừa rạng sáng ngày thứ 2 liền được đưa đi bệnh viện rút máu xét nghiệm. Kết quả sau khi đi ra, chủ trị y sư sắc mặt ngưng trọng nhìn xem báo cáo. Châu Hải các hạng chỉ số so với lần trước có trên phạm vi lớn chuyển biến tốt đẹp. Trên cơ bản đã nhanh muốn đạt tới trung kỳ giai đoạn trình độ. Kết quả này đối Châu Hải người nhà đến nói còn chưa xong đẹp, nhưng lại để chủ trị y sư hào hào chấn kinh một thanh. Từ khi nhân loại phát hiện cũng nghiên cứu loại bệnh này đến nay, cho tới bây giờ không có đã đến màn cuối, còn có thể giống như vậy ngược gió lật bàn ví dụ. Nhưng mặc kệ bác sĩ làm sao hỏi thăm, Châu Hải chỉ nói không biết chuyện gì xảy ra, liền đến chỗ giải sầu một chút cứ như vậy. Đối với cái này bác sĩ mặc dù không tin, nhưng cũng chỉ có thể tiếp nhận thuyết pháp này. Trên đời cũng không phải không có bệnh nan y bệnh nhân du lịch giải sầu trở về liền kỳ tích chữa. Chỉ truyền thuyết, hắn cái này chỉ có thể nói có chỗ chuyển biến tốt đẹp, nhưng vẫn là bệnh nan y. Nghĩ thoáng điểm cũng không có cái gì không tốt, nhưng chụp được Châu Hải bản báo cáo Lưu Khánh, tâm liền để xuống tới. Hắn vốn cho là Châu Hải cứ như vậy tốt, Hiện tại xem ra, bất quá là nhiều kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian mà thôi. Vậy liền lại để cho hắn sống lâu một chút thời gian đi. Châu Hải đi về sau, Vu Tuấn sinh hoạt lại yên tĩnh trở lại. Bất quá chuyện lần này, vẫn là để hắn có chút chú ý. Bình an phù làm trừ tai họa cho người giảm khó khăn đồ vật. Lại biến thành một ít người kiếm trác bạo lợi, kiếm lấy thanh danh công cụ, là hắn xưa nay không từng dự liệu được. Chỉ có thể nói hiện tại đám người tâm tư quá linh hoạt. Vì kiếm tiền, chỉ có nghĩ không ra, không có làm không được. Cho nên hắn quyết định, trừ phi là những cái kia trong 30 ngày xảy ra ngoài ý muốn người. Hoặc là có thể xác định sẽ không đầu cơ trục lợi người. Vu Tuấn mới có thể cân nhắc. Về phần Vọng Phong tự, đã Châu Hải hỗ trợ xuất thủ, vậy hắn cũng sẽ không cần lại đi tìm lão hòa thượng tính sổ. Mà lại lần này lấy Tĩnh Minh cầm đầu mấy người bị theo nếp xử lý. Vọng Phong tự lão đại Tĩnh Lâm đại sư, từ đầu hồi đuôi ngay cả mặt đều không có lộ. Cái này lão hòa thượng thật đúng là đủ bình tĩnh. Vu Tuấn rất muốn nhìn một chút hắn đến cùng cái gì bộ dáng. Thế là liền thừa dịp bầu trời tinh tốt, xa xa đối Vọng Phong tự một góc sử dụng thiên cơ mắt. Ông thức hải một trận rất nhỏ lắc lư, cũng không có tấm thẻ hình thành. Không thể nào, chẳng lẽ cái này chùa miếu cũng cùng trước ngực hắn ngọc bội đồng dáng. Vẫn là cần nhìn thấy toàn cảnh mới được. Thế là hắn đi vào trên đỉnh núi, từ trên xuống dưới địa phủ xem toàn bộ chùa chiền, lần nữa sử dụng thiên cơ mắt, kết quả vẫn chưa được. Hệ thống, cho cái giải thích, hệ thống, túc chủ xin chú ý, muốn giải chân tướng, xin mau sớm thăng cấp, xem ra cái này chùa miếu quả nhiên có chút địa vị. Thăng cấp liền thăng cấp đi, hậu viện cỏ cũng sắp nhổ xong. Trong thức hải đã tung bay 8 khỏa lôi, theo thân thể năng lực chịu đựng càng ngày càng mạnh, hắn hiện tại một lần có thể tiếp nhận 2 giờ sét đánh. Vì thế hắn chuyên môn tìm cái phòng trống, đóng cửa lại một điểm quang đều không thấu loại kia, mỗi lúc trời tối liền nằm ở bên trong, lốp bốp bị điện giật được toàn thân rút gân, sảng đến bốc khói về sau, luyện tập lại nửa giờ trụ tức thuật. Tinh lực khôi phục sau lại tiếp tục bốc khói. Vu Tuấn cho tới bây giờ không có dạng này cố gắng qua. Mỗi ngày trừ ăn cơm ra, trên cơ bản đều trong phòng. Kinh lịch 10 ngày bế quan tu luyện về sau, tôi thể thuật tầng thứ 4 rốt cục tuyên cáo hoàn thành. Chúc mừng túc chủ, tôi thể thuật tầng thứ 4 tu luyện hoàn thành. Túc chủ, Vu Tuấn, nam, 20 tuổi, đẳng cấp. Cấp 7 thiên sư, kỹ năng 1, cấp 7 thiên cơ mắt, kỹ năng 2, dịch dung thuật, kỹ năng 3, điêu khắc thuật, kỹ năng 4, trụ tức thuật. Thăng cấp nhiệm vụ, mời thỏa mãn tùy tùng một cái nguyện vọng, hoàn thành có thể thăng cấp vì cấp 8 thiên sư. Khi tiến lên độ 0/2, Vu Tuấn nhìn kỹ một chút thuộc tính của mình. Phát hiện lần này thăng cấp cũng không có ban thưởng kỹ năng, mà lại lần tiếp theo thăng cấp nhiệm vụ bên trong, ngẫu nhiên ban thưởng cũng bị hủy bỏ. Tại sao phải tiêu giảm phúc lợi của ta? Hệ thống, túc chủ xin chú ý. Theo đẳng cấp tăng lên, túc chủ thu hoạch được kỹ năng khoảng cách sẽ càng ngày càng dài. Kỹ năng giảm bớt có thể tiếp nhận, tựa như chơi đùa đồng dạng. Không có khả năng mỗi một cấp đều cho kỹ năng, nhưng ban thưởng cũng thiếu có phải là có chút quá mức. Không quá phận, xem ra hôm nay không tiếp thụ cò kè mặc cả. Kỳ thật hắn hiện tại càng thêm nghĩ biết đến là, lần này thăng cấp về sau, có thể hay không xem thấu Vọng Phong tự. Thế là hắn lại xa xa đối Vọng Phong tự sử dụng thiên cơ mắt. Ong ong một chương tấm thẻ màu bạc hình thành. Lần này là được rồi. Vu Tuấn mở ra tấm thẻ. Vọng Phong tự hơn 100 năm lịch sử, từng chút mà hiện lên tại trước mắt hắn. Lúc gặp loạn thế, dân sinh gian khổ, một cái không biết từ chỗ nào mà đến gầy gò hòa thượng. cuối cùng tại Vọng Phong tự đặt chân, dựa vào sức một mình, che lại một tòa lớn chừng bàn tay miếu nhỏ. Theo lịch sử thúc đẩy, tòa miếu nhỏ này sụp đổ xây sập, cuối cùng vẫn ngoan cường mà tồn tại xuống tới. Theo Tây Lâm thị phát triển kinh tế, dân bản xứ có tiền, Vọng Tử Sơn cũng xây thành du lịch khu. Tòa này ít nhiều có chút lịch sử, chùa miếu cũng dần dần mở rộng. Có hôm nay quy mô, mà hết thảy này cũng cùng 60 năm trước, một cái sắp chết đói cô nhi bò vào sơn môn, quy y xuất gia, từ đây cùng Phật kết duyên. Cái này cô nhi chính là hiện tại Tĩnh Lâm đại sư. Vu Tuấn tại trong hình ảnh tìm tới vị này lão đại trụ sở. Xuyên thấu qua cửa sổ cách, nhìn thấy một cái thân thể khô gầy, khuôn mặt yên tĩnh lão hòa thượng, chính nhắm chặt hai mắt, tại một cái trên bồ đoàn cũ đả tọa. Đây chính là Tĩnh Lâm hòa thượng đi, mặc dù nhìn không có gì lạ thường địa phương, nhưng có thể từ trên người hắn cảm thấy một loại yên tĩnh. Phảng phất hắn ngồi ở chỗ đó, thật liền cùng cái này thế giới ngăn cách ra. Vu Tuấn cảm thấy đây mới là người xuất gia nên có dáng vẻ. Cái kia gọi Tĩnh Minh cùng hắn so sánh, quả thực chính là phán nhược vân bùn. Chính nghĩ như vậy lúc, hình ảnh công chính đang nhắm mắt tĩnh tọa Tĩnh Lâm đại sư đột nhiên chậm rãi mở mắt, hướng hắn nhìn lại, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.